tối cường phản phái hệ thống. Chương 835, tâm ma của Giác Nghiêm 1, góc truyện audio.com. Mọi người đều biết ân oán giữa Thiếu Lâm Tự và Tô Tín. Thời điểm tại thành Thịnh Kinh, Tô Tín đã từng xâm nhập khách sạn Thiếu Lâm Tự, ở trước mặt người Thiếu Lâm Tự giết Tà Linh đạo nhân, cũng tát vào mặt Thiếu Lâm Tự một lần. Hơn nữa Giác Nghiêm có thù hận lớn với Tô Tín, đã gần như đạt tới tình trạng không chết không thôi. Giác Nghiêm bởi vì Tô Tín động nộ nghiệp, đặc biệt là chuyện tại thành Thịnh Kinh đã biến Tô Tín thành tâm ma của hắn. Giác Nghiêm có danh hiệu là Trảm Ác Tăng, cả đời hắn giết người không đếm hết, nhưng hắn chỉ giết gian tặc ác đồ thế hệ đáng chết, nhưng hắn vẫn bị nhiễm không ít huyết sát khí. Thứ này sẽ ảnh hưởng tâm trí một người, một ít võ giả ma đạo thậm chí sẽ chủ động dung hợp những khí huyết sát này và trở nên càng mạnh hơn nữa. Tô Tín lại dùng nghị lực cường đại bản thân áp chế những khí huyết sát này, từ đó biến nó thành một phần của thực lực. Về phần Giác Nghiêm lại dùng sức mạnh Phật Pháp để trấn áp những khí huyết sát trên người, hiện tại hắn lại động nộ niệm tu vi Phật hiệu dần dần suy yếu, đã sắp áp chế không nổi khí huyết sát. Mấy người Thiếu Lâm Tự đồng hành liền cau mày. Tuy bọn họ rất hận Tô Tín, nếu có cơ hội sẽ không bỏ qua cho Tô Tín, nhưng dáng vẻ Giác Nghiêm hiện tại rõ ràng không đúng, một thân sát khí xông lên trời giống như ma đầu. Nhưng vấn đề là huyền thông không có ở nơi đây, mấy người Thiếu Lâm Tự kia không có ai giống Tô Gia Tô Trọng Hải trấn áp tràng diện, không ai ngăn được Giác Nghiêm. Trong mấy người Thiếu Lâm Tự có lẽ chỉ có Tăng Nhân Giảng Kinh Đường Giác Minh mạnh nhất. Thiếu Lâm Tự Giảng Kinh Đường là tồn tại thần bí và mạnh nhất trong tứ viện Tam Đường, nhất khác. Thiếu Lâm Tự tứ viện chính là Giới Luật Viện, Đạt Ma Viện, Xá Lợi Viện, Dược Vương Viện. Trong bốn viện này Giới Luật Viện là nơi chuyên môn phụ trách trừng phạt tăng nhân Thiếu Lâm Tự, nếu tăng nhân Thiếu Lâm Tự bỏ chạy cũng sẽ do Giới Luật Viện quản lý. Xá Lợi Viện là nơi cao tăng Thiếu Lâm Tự không thông võ đạo nhưng lại chuyên môn nghiên cứu Phật hiệu ở lại. Đạt Ma Viện là một trong võ tăng viện của Thiếu Lâm Tự, chủ yếu bồi dưỡng sở trường võ đạo cho tăng nhân. Dược Vương Viện chính là nơi Thiếu Lâm Tự chuyên môn phụ trách luyện chế đan dược, các loại đan dược chân quý như Thiếu Lâm Tự Đại Hoàn Đan, Tiểu Hoàn Đan đều là Dược Vương Viện tạo ra. Nhất các là Chỉ Tàng Kinh Các, là căn cơ truyền thừa của Thiếu Lâm Tự, cũng là nơi trọng yếu nhất của Thiếu Lâm Tự. Cho nên Thiếu Lâm Tự Tàng Kinh Các là nơi một ít cường giả Thiếu Lâm Tự ở lại, khí huyết bọn họ suy bại, thọ nguyên sắp hết, cho nên vẫn ở trong nơi này tu thân dưỡng tính, đọc kinh Phật kéo dài tuổi thọ không nhiều lắm. Đương nhiên bọn họ không tính là yếu, nếu có người dám can đảm mạnh mẽ xông vào Tàng Kinh Các, những lão tăng nhìn như mục nát sẽ cho bọn họ biết cái gì gọi là khủng bố. Về phần Tam Đường là La Hán Đường, Bát Nhã Đường và Giảng Kinh Đường. La Hán Đường và Bát Nhã Đường giống như Đạt Ma Viện, đều là nơi chuyên môn bồi dưỡng võ tăng, mà Giảng Kinh Đường địa vị rất lớn. Giảng Kinh Đường tên như ý nghĩa chính là nơi giảng giải kinh Phật. Nếu người trong Thiếu Lâm Tự muốn tu tập Phật hiệu tự nhiên có cao tăng Xá Lợi Viện dạy, cho nên Giảng Kinh Đường cũng không phải là nơi giảng giải kinh Phật cho tăng nhân Thiếu Lâm Tự. Góc truyện audio.com, mà là vì người ngoài. Ngày xưa giang hồ có một đoạn thời gian cửu mục tà ma cường đại và hung hăng càn quấy, dùng lực chín phái áp chế giang hơn 10 tông môn đỉnh cấp trên giang hồ. Thiếu Lâm Tự cũng thành lập Giảng Kinh Đường vào khi đó, chuyên môn giảng giải kinh Phật cho một ít tà ma hung đồ, dùng để độ hóa bọn họ. Những tà ma hung đồ này giết người không tính hết, ma diễm ngập trời, dễ dàng độ hóa như vậy. Tăng nhân Giảng Kinh Đường độ hóa những tà ma hung đồ này không phải dựa vào Phật hiệu cao thâm, mà là dựa vào giới đao và nắm đấm trong tay. Người không nghe ta giảng Phật hiệu thì ta sẽ đánh tới khi ngươi nghe, trực tiếp dùng lực phục người, sau đó lại dùng Phật hiệu rửa não cho ngươi, không rõ ta sẽ tiếp tục đánh thẳng đến khi triệt để phá hủy tâm linh của ngươi mới thôi. Nghe nói tà ma hung đồ tiến vào Giảng Kinh Đường liền chỉ có hai kết cục, một là bị các hòa thượng Giảng Kinh Đường thất thủ đánh chết, một là bị bọn họ tẩy não thành si ngốc, vừa nói ra khỏi miệng là các loại kinh Phật, thậm chí nói như không nói. Cho nên vào thời đại đó, Giảng Kinh Đường cũng là nơi khủng bố nhất trong Thiếu Lâm Tự, ngàn vạn tà ma nghe mà sợ hãi. Hiện tại thanh danh Giảng Kinh Đường Thiếu Lâm Tự không vang dội như trước, nhưng phàm là có tăng nhân tiến vào Giảng Kinh Đường sẽ không có một ai là kẻ đơn giản. Theo cách nói của người ngoài, tăng nhân Giảng Kinh Đường Thiếu Lâm Tự còn điên cuồng hơn các tà ma, dù sao khẳng định không phải người bình thường. Hiện tại trong bọn họ có Giác Minh là tăng nhân Giảng Kinh Đường, thực lực cường đại, ngay cả bọn họ cũng không nhìn thấu, nhưng đồng thời bọn họ cũng không cách nào chỉ huy người ta. Nghe nói Giác Minh tu luyện sư tử hống hơn 20 năm, trước kia thích nhất dùng nó đọc diễn cảm kinh Phật trước mặt hung đồ ma đạo. Kết quả cuối cùng chỉ có hai kết cục, một là võ giả ma đạo bị đánh chết tại chỗ, một khác bị chấn động biến thành si ngốc. Hiện tại Giác Minh lại tu luyện bế khẩu thiện, vừa tu luyện là hơn 20 năm, ai cũng biết chờ hắn mở miệng lần nữa thì hòa thượng này rất khủng bố. Cách chương.